Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 452, chiêu hoa công chúa. Lý Thừa Càn giống như vậy, hắn thấy, đây bất quá là còn dư hai con mã, hai đầu nghiêu sự tình, có thể như thế nào đây? Này không phải nói bọn họ không có thấy xa, mà là cục hạn tính. Hoa Hạ vừa mới bắt đầu xây cất xe lửa thời điểm. Thậm chí xuất hiện qua hù chết nhân sự tình. Lúc ấy ai sẽ nghĩ tới. Tương lai này xe lửa có thể cho Hoa Hạ mang là như thế thay đổi. Bây giờ hai người không nhìn thấu. Cũng là bình thường. Lý Thừa Càn nghe được cha mình câu hỏi. Nhẹ nhàng buông chén đũa xuống. Hắn cảm thấy cha câu hỏi thời điểm chính mình còn ăn đồ ăn. Có chút không tôn trọng ý tứ. Hẳn là, Vô Song hầu gia không nói tỉ mỉ. Liền nói để cho ta đi hộ huyện một chuyến. Lý Thừa Càn thành thật nói. Bởi vì hắn cũng minh bạch. Coi như mình không nói thật. Lý Thế Dân cũng biết rõ mình đi làm gì. Cùng với bị phát hiện. Còn không bằng nói thật. Lại nói hắn có thể hay không đi hộ huyện. Toàn bằng Lý Thế Dân một câu nói. Lý Thế Dân gắp một tia tử cải xanh, đặt ở Lý Thừa Càn trong chén nói, vậy thì đi xem một chút đi. Vô Song sau khi người này là một cái có bản lãnh, không có chuyện gì cũng sẽ không cho ngươi đi, Lý Thừa Càn lúc này mới yên lòng. Trước khi tới hắn còn đang lo lắng, Phụ Hoàng có thể hay không không đồng ý chính mình đi hộ huyện. Bây giờ đến xem là mình cả nghĩ quá rồi. Lý Thế Dân đối Lý Thừa Càn là một cái để cho hắn tiếp tục ăn cơm thủ thế. Sau đó nhẹ nhàng nói, hầu quân tập mấy ngày nay không đi chỗ ở của ngươi. Lý Thừa Càn ừ một tiếng, hắn không quá muốn thảo luận hầu quân tập sự tình. Lý Thế Dân khe khẽ thở dài nói, dù sao cũng là cùng ta chinh chiến xa trường bộ hạ cũ rồi. Ta cũng không muốn để cho hắn vãn tiết khó giữ được. Ngươi biết chưa, Lý Thừa Càn biết lúc này chính mình cần phải thuyết minh bạch. Nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không nói ra miệng. Hắn cảm giác mình chỉ cần nói rõ bạch, thì tương đương với phản bội Vô Song sau khi. Ngươi bộ hạ cũ, không muốn để cho hắn vãn tiết khó giữ được. Đó chính là để cho Vô Song sau khi cho hắn nói xin lỗi. Bồi phải không, Lý Thừa Càn tình nguyện làm cho mình nói xin lỗi. Cũng sẽ không khiến Tô Bạch đi làm loại chuyện này. Không có gì nguyên nhân đặc biệt. Cũng bởi vì Tô Bạch là hắn quá mạnh bằng hữu. Cũng là hắn duy nhất bằng hữu. Lý Thế Dân cũng thấy rõ rồi. Cười một tiếng. Không có ở chuyện này bên trên níu lấy không buông. Mà là cười nói. Sau khi đi ra ngoài. Đi hầu phủ xem một chút đi. Dù sao hắn là người nhạc phụ tương lai. Quan hệ không cần nháo quá căng, Lý Thừa Càn minh bạch. Đây là Lý Thế Dân cho hắn một nấc thang. Nếu như cái này nấc thang hắn vẫn không dưới, hắn Phụ Hoàng sẽ thật mất mặt rồi. Hơi do dự một chút sau, Lý Thừa Càn lúc này mới gật đầu nói. Đúng Phụ Hoàng, ừ, ăn cơm, Lý Thế Dân đã nghe qua Lý Thừa Càn cùng câu trả lời này sau đó. Biểu tình mới dễ nhìn một ít. Cười để cho Lý Thừa Càn tiếp tục ăn cơm. Trưởng tôn hoàng hậu, không nói lời nào, ăn cơm sau đó, Lý Thừa Càn liền thi lễ lui xuống. Khi hắn đi ra đại điện sau, Lý Thế Dân sắc mặt từ từ lạnh xuống. Trưởng tôn hoàng hậu bị hắn bộ biểu tình này sợ hết hồn. Để cho một bên đạo cung nữ bắt đầu thu thập chén đũa. Nàng chính là nhẹ nhàng đi tới rồi Lý Thế Dân sau lưng. Hai tay nhẹ nhàng cho Lý Thế Dân đấm bóp bả vai nói. Bệ hạ, đây là thế nào? Có cái gì chuyện phiền lòng sao? Lý Thế Dân nhẹ nhàng đè lại trưởng tôn hoàng hậu thả tại chính mình bả vai tay nói. Kia Vương Sửu Nghiêu, gần đây có thể là khá sôi nổi hoạt động chặt a. Trưởng tôn hoàng hậu hơi nghi hoặc một chút nói. Bệ hạ, nô tỳ không nghĩ ra. Vô Song sau khi cho tới bây giờ chưa làm qua đối với ta đại đường bất lợi sự tình. Bệ hạ tại sao như thế phòng bị cùng hắn đây? Ngươi biết cái gì? Lý Thừa Càn trực tiếp hỏi ngược một câu. Hắn gần như cho tới bây giờ vô dụng loại giọng nói này cùng trưởng tôn hoàng hậu truyền lời. Vừa nói đến là hắn biết tự mình nói có chút nặng. Quả nhiên, cũng cảm giác trưởng tôn hoàng hậu tay run một cái. Sau đó nhẹ nhàng ở trên bả vai mình cầm đi xuống. Hắn chặt vội vàng nắm được. Trong miệng ôn nhu nói. Quan Âm Tỳ, người biết trẫm là vô tâm. Ừ, nô tỳ minh bạch. Nô tỳ chính là tức chính mình cái gì cũng không biết. Trưởng tôn hoàng hậu thanh âm có chút hủy khuất. Lý Thế Dân bận rộn lo lắng đứng lên. Quay đầu nhẹ nhàng đem trưởng tôn hoàng hậu lầu ở trong lòng ngực của mình. Sau đó nhẹ nhàng nói. Cũng được, có một số việc. Cũng là thời điểm nói cho ngươi biết. Trưởng tôn hoàng hậu nhẹ nhàng đè lại Lý Thế Dân miệng nói. Bệ hạ, không nên miễn cưỡng. Lý Thế Dân đem trưởng tôn hoàng hậu tay lấy ra nói. Không sao, ngươi là không phải nghi ngờ. Chấm vì sao lại đối vô song sau khi như thế phòng bị sao? Trưởng tôn hoàng hậu nhẹ nhàng gật đầu nói. Nô tỳ xác thực không nghĩ ra. Vô song sau khi rõ ràng là bệ hạ một tay nhấc nhổ lên. Hiện đang tại sao nhưng lại như thế phòng bị đây? Lý Thế Dân cười khổ một tiếng. Nhìn một chút bốn phía. Cung nữ thu thập xong bàn ăn. Còn lưu ở một bên. Chờ phục vụ đâu rồi? Lý Thế Dân phất tay một cái. Để cho trong đại điện nhân tất cả đi xuống sau đó. Lúc này mới nhìn về phía hoàng hậu nói. Bởi vì hắn thân phận. Trưởng tôn hoàng hậu còn là có chút. Thân phận. Vô song sau khi còn là quỷ vương quân thống lĩnh. Hắn có thân phận gì? Là yêu cầu Lý Thế Dân tới phòng bị hắn. Lý Thế Dân cũng nhìn ra trưởng tôn hoàng hậu nghi ngờ. Há mồm chính là Thạch Phá Thiên Kinh nói. Bởi vì hắn là Tùy Văn Đế Dương Kiên thân cháu ngoại. Tùy Dạng Đế Dương Quảng thân ngoại sinh. Trưởng tôn hoàng hậu cũng cảm giác một trận quay cuồng trời đất. Phảng phất là có lưỡng đạo tiếng nổ ở bên tai mình vang lên như thế. Trong đầu toàn bộ đều là một cái thanh âm. Cái này không thể nào. Cái này không thể nào. Nàng biết, con mình lớn nhất dựa vào chính là Tô Bạch. Nếu như Tô Bạch là tùy triều tàn dư, nàng tiếp xúc con mình có thể hay không có dụng ý khác. Mặc dù bên trong hoàng cung cũng có một chút tùy triều lão nhân. Nhưng đó hoàn toàn là hai loại tính chất a. Trưởng tôn hoàng hậu vẻ mặt không thể tin nhìn Lý Thế Dân. Chỉ nghe thấy Lý Thế Dân tiếp tục nói. Trước ta đi hộ huyện thời điểm. Vô tình giữa nhìn thấy Vương Sửu Nghiêu nãi nãi. Lập tức ta đã cảm thấy có chút quen mặt. Mà dù sao qua nhiều năm như vậy. Cộng thêm nàng sinh hoạt nghèo khó. Dáng vẻ thay đổi nhiều. Ta trong lúc nhất thời thật đúng là không nhận ra được, Lý Thế Dân biểu tình khó coi nói. Sau đó, ta ở ngự thư phòng bên trong nói thời điểm, tình cờ nhìn thấy liên quan tới tiền triều ghi lại, này mới khiến ta nghĩ ra rồi. Nàng liền là năm đó đi cùng ở Tùy Văn Đế bên người Chiêu Hoa công chúa. Trưởng tôn hoàng hậu lắc đầu liên tục nói, không thể nào. Tùy Văn Đế mấy vị công chúa cũng gả cho đại thần hoặc là ngoại thần a. Nô tỳ không nhớ có cái gì Chiêu Hoa công chúa a. Lý Thế Dân cười khổ một tiếng. Ngay sau đó nói, ngươi không biết cũng bình thường, bởi vì nàng là không phải độc cô hoàng hậu sinh, mà là một cái cung nữ sinh. Trưởng tôn hoàng hậu tâm tình hiếm có nhiều chút kích động nói, chúng ta trong triều cũng không phải là không có tùy triều lão nhân, thậm chí bệ hạ ngài đều có tùy triều phi tử. Này cũng là không phải ngài đề phòng vô song sau khi lý do a. Lý Thế Dân cười khổ một tiếng nói. Ngươi cảm thấy, một cái cung nữ sinh ra công chúa, ta tại sao có thể nhìn thấy? Bách duyệt lưới, dụ 100, Lý Thế Dân những lời này nói không đầu không đuôi. Trưởng tôn hoàng hậu trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng. Ước chừng qua mười mấy giây sau đó, trưởng tôn hoàng hậu mới đột nhiên giật mình tỉnh lại. có thể xuất hiện ở bên cạnh bệ hạ hoàng tử cùng công chúa. Đều không ngoại lệ, đều là hoàng đế thích nhất. Bệ hạ ngài ý là, kia chiêu hoa công chúa rất được sủng ái. Trưởng tôn hoàng hậu giọng có chút không xác định cùng hoài nghi. Khác không cần nhiều lời. Nhìn một chút hiện ở hậu cung Lý Thế Dân thích nhất mấy người hài tử cũng biết. Đều là nàng sinh. Tại sao? Bởi vì nàng là hoàng hậu. Đạo lý giống vậy. Tùy văn đế thích hài tử. Cũng đều là hoàng hậu độc cô già la sinh mới là. Một cái cung nữ sinh ra công chúa. Cần phải nhiều đại năng lực cùng kỳ ngộ mới có thể xuất hiện ở hoàng đế bên người. Lý Thế Dân khẽ gật gật đầu nói. Không sai, hơn nữa còn không phải bình thường được cưng chiều. Ta hoài nghi, tùy chừng mất nước sau đó, ẩn núp sâu nhất bảo tàng vị trí bản đồ, hẳn liền ở trên tay nàng. Lý Thế Dân nghĩ như vậy không phải là không có nguyên nhân. Bởi vì ban đầu, tùy văn đế lúc chết sau khi, bên người cũng chỉ có hai người, một người là tân đế Dương Quảng. Một người khác chính là nàng, chiêu hoa công chúa, Dương Quảng ghi danh sau đó. Đối vị tỷ tỷ này cũng là rất kính trọng, chính là không biết tại sao, nàng vẫn không có thành thân. Trưởng tôn hoàng hậu im lặng, bây giờ nàng hiểu bản thân trượng phu, tại sao đề phòng Tô Bạch rồi. Một người, có thân phận, có năng lực, có tiền tài sản, nếu như hắn muốn tạo phản. Danh chính ngôn thuận, trong triều có bao nhiêu tiền triều lão thần? Đến thời điểm bọn họ sẽ ra sao? Bao nhiêu người sẽ gia nhập Vô Song sau khi trận doanh? Đáng sợ hơn là, mấy năm nay Vô Song sau khi tích lũy danh tiếng, vẻn vẹn là một cái khoai tây, cũng đã không biết bao nhiêu người cảm kích Vô Song sau khi rồi. Nếu như hắn tạo phản, mọi người có thể hay không gia nhập? Nhìn một chút bây giờ hộ huyện sinh hoạt trình độ, ai không hâm mộ, bọn họ có thể hay không suy nghĩ, nếu như Vô Song sau khi làm hoàng đế, mình cũng có thể qua như vậy sinh hoạt. Nghĩ như vậy, ngay cả trưởng tôn hoàng hậu cũng có chút sợ hãi đứng lên. Bây giờ nàng mới hiểu được, bản thân trượng phu trọng dụng Tô Bạch là cần phải bao lớn dũng khí, cũng mới hiểu được. Bản thân trượng phu làm đến nước này, đã tính là đối Tô Bạch phá lệ tín nhiệm. Lý Thừa Càn ra hoàng cung sau, Khâu Công Công đang đứng ở bên cạnh xe ngựa, xem bộ dáng là đợi rất lâu rồi. Hơi do dự một chút, Lý Thừa Càn mới lên xe ngựa, phân phó nói, đi Trần Quốc Công phủ. Dạ, Khâu Công Công đi theo lên xe ngựa, vừa vào xe ngựa chỉ nghe thấy Lý Thừa Càn nói. Phái người nói cho Vô Song sau khi một tiếng, thì nói ta ngày mai sẽ đi hộ huyện, sau đó nói một tiếng, ta hiện tại phải đi Trần Quốc Công phủ thăm, đây là phụ hoàng phân phó, ta không cách nào vi phạm. Khâu Công Công hơi nghi hoặc một chút nói, điện hạ nếu ngày mai phải đi hộ huyện, tại sao không đợi được ngày mai đi theo Vô Song sau khi ngay mặt nói sao? Lý Thừa Càn nhàn nhạt nhìn hắn một cái sau mới lên tiếng. Bởi vì ta không nghĩ Vô Song sau khi hiểu lầm. Khâu Công Công tâm lý run lên. Vô Song sau khi ở trong lòng điện hạ địa vị đã cao như vậy rồi không? Lý Thừa Càn giống như không nhìn thấy Khâu Công Công biểu tình như thế. Nhẹ nhàng nói, hôm nay ta đi Trần Quốc Công phủ. Không dùng được nửa ngày. Toàn bộ Trường An cũng sẽ biết. Loại tin tức này, Vô Song sau khi tuyệt đối là người thứ nhất nhận được. Lý Thừa Càn có thể không muốn bởi vì chuyện nhỏ này. Ảnh hưởng giữa hai người cảm tình, dù là có một tí tia vết rách, với hắn mà nói cũng là cái mất nhiều hơn cái được. Hoàng cung cách Trần Quốc Công phủ cũng không có bao xa. Sau mười mấy phút đã đến địa phương, ngoài cửa hộ vệ thật xa đã nhìn thấy thái tử xe ngựa. Bọn họ những thứ này người gác cổng hộ vệ, tối khảo nghiệm chính là mắt nghiêm ngặt, kia vị đại nhân xe ngựa, kia vị đại nhân quản gia, dĩ nhiên là so với ai cũng quen tất, bây giờ nhìn thấy thái tử xe ngựa, thật xa liền chạy tới nghênh đón, còn có một nhân quay đầu liền tiến vào trong phủ. Đi tìm đại quản gia đi. Lý Thừa Càn xuống xe ngựa sau, nhìn thấy kia hai gã hiến mị hộ vệ, nhẹ nhẹ cười cười, theo rồi nói ra, quốc công có ở nhà không? Khắp nơi ở, thái tử điện hạ ngài tới. Hộ vệ còn chưa lên tiếng, bên trong phủ liền truyền đến một tiếng hơi có chút thanh âm già nua. Hắn lại là hầu phủ đại quản gia. Bất quá hắn vị này đại quản gia có thể không có nhiều đại quyền lợi. Bởi vì bình thường trong nhà chuyện lớn chuyện nhỏ, gần như đều là do cô gia Hạ Lan Sở Thạch tới xử lý. Hắn cũng là bởi vì trước một trận ám sát, cộng thêm Hạ Lan Sở Thạch trên mặt bị khắc tốn, không cách nào đi ra gặp nhân, lúc này mới có một chút xíu quyền lợi. Lý Thừa Càn nhìn trước mắt phủ đệ, vẻ mặt có chút quái dị. Lần trước hắn tới nơi này thời điểm, hay lại là mang theo binh tới, bây giờ cư nhiên trở thành nhạc phụ mình phủ đệ. Suy nghĩ một chút, không khỏi để cho hắn có chút buồn cười. Đại quản gia nhìn thấy Lý Thừa Càn quang ở cửa ngẩn người, cũng không đi vào trong, ít nhiều có chút lo lắng. Hắn không hiểu rõ Lý Thừa Càn là ý tưởng gì. Cũng may Lý Thừa Càn rốt cuộc tỉnh hồn, nhìn đối phương cười nói, đi theo nhà ngươi quốc công thông báo một tiếng, thì nói ta đi cầu thấy. Quản gia cười nói, điện hạ nói đùa, nhà ta quốc công đã sớm nói, ngài tới không cần thông báo, trực tiếp tiến vào là được, nói xong cũng là một cái mời thủ thế. Lý Thừa Càn cười một tiếng, cũng không có ở nói thêm cái gì. Dù sao cùng một cái quản gia nói quá nhiều, khó tránh khỏi cũng có chút mất thân phận. Lý Thừa Càn bước nhanh đi vào trong, đi theo phía sau Nhạc Mãn Giang cùng với Khâu Công Công, còn có bốn gã thân vệ, vẻ mặt cảnh giác chú ý bốn phía, rất sợ từ cái kia chỗ bóng tối lao ra mấy cái thích khách như thế. Ha ha ha ha, điện hạ quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Không có từ xa tiếp đón a. Hầu quân tập tiếng cười lớn ở trong nội viện vang lên. Sau đó đã nhìn thấy hầu quân tập đạp mạnh bước ra ngoài. Nhìn thấy Lý Thừa Càn sau này, cười càng vui vẻ. Lý Thừa Càn tầm mắt không tự chủ được liền rơi vào hầu quân tập trên mặt. Hầu quân tập trên mặt thương đã tốt không sai biệt lắm, nhưng tần mọc ra thịt dù sao cùng trước thịt màu sắc có sai biệt, vẫn có thể rõ ràng nhìn ra đó là một cái ô quy đồ án. Bất quá Lý Thừa Càn nhiều năm như vậy giáo dục, để cho hắn thật nhanh rời đi ánh mắt cu à tự mình. Khẽ cười nói, Trần Quốc Công, chúng ta nhưng là do thời gian không gặp. Hầu quân tập ha ha cười nói, không sai không sai, là có chút thời gian không gặp. Lão thần cũng không nghĩ tới này lần gặp gỡ ta ngươi sẽ là loại quan hệ này. Sau khi nói xong, hầu quân tập một lần nữa cười lớn, phảng phất phi thường đắc ý cái thân phận này như thế. Bất quá tiếng cười kia chung, bao nhiêu là thật tâm, bao nhiêu là giả ý liền không nói được rồi. Lý Thừa Càn một mực chờ đến đối phương cười xong sau, lúc này mới nhẹ nhàng nói, Trần Quốc Công không mời ta đi vào ngồi một chút sao? Ai, đúng đúng đúng, ha ha ha ha, người xem lão thần trí nhớ này, mau mau nhanh, điện hạ mời ngài vào. Hầu quân tập bận rộn lo lắng đem Lý Thừa Càn mời vào trong phủ. Đến trong nhà sau, tự nhiên có người làm nâng chung trà lên thủy rau quả bố trí. Lý Thừa Càn ngồi ở chủ vị, cười nói với hầu quân tập, Trần Quốc Công, lần này tới làm phiền. Điện hạ khách khí, điện hạ lần này tới, nhưng là có chuyện gì à? Hai tay hầu quân tập ôm quyền, theo rồi nói ra, hắn có thể không tin Lý Thừa Càn sẽ nhàn rỗi buồn chán chủ động sang đây xem chính mình. Lý Thừa Càn khẽ mỉm cười, nâng chung trà lên thủy nhẹ giọng nói, lần này bản cung đến, xác thực là có một số việc. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu,